Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong kênh đọc truyện audio của A Nam. Hôm nay, A Nam sẽ tiếp tục gửi đến các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu. Mời các bạn cùng lắng nghe. Chương 15: Phá Linh Châu. Biến hóa trên lôi đài diễn ra rất chớp nhoáng, đến khi mọi người có thể định thần lại để nhìn rõ thì đã trông thấy Liễu Mộ Bạch xuất hiện ở bên cạnh Lưu Dương, cho nên tất cả đều trở nên kinh ngạc. Chuyện gì đã xảy ra thế này? Mộc Trần lại không để ý tới gương mặt trơ như đá của Liễu Mộ Bạch. Hồng quang ở trong tay tiêu tán đi, lộ ra một hạt châu giống như trái nhãn màu đỏ rực. Ở trên bề mặt của viên châu khắc đầy những hoa văn khó hiểu. Ở bên trong của nó có một nguồn linh lực giống như là thủy triều đang cuồng bạo mà vận động. Phá Linh Châu à? Mộc Trần vuốt ve hạt châu bóng loáng rực lửa này mà cười nhạt, bên trong nụ cười đã có mang theo một chút lạnh lẽo. Phá Linh Châu này không phải là món đồ dùng để tu luyện, mà rõ ràng chính là một thứ linh khí có sức phá hoại rất lớn. Một vài cường giả khi đạt tới trình độ nào đó là đã có thể áp dụng linh lực cường đại vào bên trong một hạt châu nhỏ nhỏ này. Người sử dụng chỉ cần rót một tí linh lực vào trong đó để mà thúc giục, như vậy cũng đủ khiến cho nó bộc phát ra một đạo công kích cường đại rất kinh khủng. Muốn chế tạo ra phá linh châu cần một loại kim loại được gọi là linh kim. Giá cả của cái thứ kim loại này thực sự khá là cao. Hơn nữa, chế tạo phá linh châu thì cần phải khống chế linh lực cực kỳ chính xác, xác suất thất bại là rất cao. Bởi vậy, phá linh châu cũng khá khan hiếm, giá cả cũng rất đắt đỏ. Viên phá linh châu ở trong tay của Mộc Trần cứ nhìn vào trình độ ngưng tụ linh lực của nó thì khi ném vào một gã cường giả linh luân cảnh thì chắc chắn cũng sẽ tạo thành thương thế không hề nhỏ. Xem ra Liễu Dương này là có ý muốn giết người đấy. Trả lại cho ta! Liễu Dương lúc này cũng đã hồi phục lại, sắc mặt lại càng tái thêm. Hắn ta biết rõ bản thân mình đã phạm vào quy định, một khi bị phạt thì chắc chắn sẽ không thể nào thoải mái, cho nên hung hăng trợn mắt vươn tay ra đối với Mộc Trần mà nói: Đại ca, lấy lại cái đó, đừng để cho hắn ta có chứng cớ. Nghe thấy Liễu Dương nói như vậy, quang mang ở trong mắt Liễu Mộ Bạch cũng lóe lên. Dù sao thì thân phận của bọn họ cũng không có thấp, nếu như Mộc Trần không có chứng cứ ở trong tay, như vậy thì việc này cũng có thể dễ dàng vượt qua được. Ngươi mà vọng động thì cái quả phá linh châu này có lẽ sẽ nổ ở trên mặt của ngươi đấy. Liễu Mộ Bạch vừa muốn ra tay thì Mộc Trần đã cười lớn, hai ngón tay kẹp chặt lấy quả phá linh châu, sau đó nói ra một câu khiến cho hắn ta phải rùng mình. Chuyện này là do Liễu Dương đã lỗ mãng, ngươi trả lại phá linh châu cho hắn. Làm người nên lưu lại một đường lui, đối với mọi người đều tốt đẹp, không phải như vậy sao? Liễu Mộ Bạch thân thể nghiêm trọng nhìn Mộc Trần chậm rãi nói. Mộc Trần chỉ mỉm cười từ chối cho ý kiến. Sao thế này? Lúc này Mạc Sư cũng đã phóng lên lôi đài nhìn ba người trầm giọng quát. Mà Lưu Dương khi trông thấy Mạc Sư xuất hiện, sắc mặt lại càng thêm trắng bệch, hung tợn nhìn Mộc Trần, muốn uy hiếp Mộc Trần phải câm miệng. Thế nhưng mà đối với sự uy hiếp của hắn ta, Mộc Trần chẳng hề để ý tới, cầm lấy phá linh châu giơ lên cho Mạc Sư xem. Mạc Sư khi trông thấy phá linh châu ở trong tay của Mộc Trần thì sắc mặt đã trở nên âm trầm, ánh mắt liếc qua phía Lưu Dương, giọng nói đã trở nên giận dữ. Trong lúc tỉ thí, người lại dám dùng phá linh châu? Hả? Phá linh châu? Khi nghe thấy ba chữ phá linh châu, không ít đệ tử ở xung quanh liền thốt lên, những người khác nhất thời cũng hô hoán ầm ĩ. Thật không biết xấu hổ, ngay cả phá linh châu mà cũng dám lấy ra. Không hổ là thiếu chủ đệ nhất vực của Bắc Linh Cảnh à, trong lúc tỉ thí mà ra tay thật là hào phóng ha. Nghe thấy những tiếng phẫn nộ và khinh thường xen lẫn ở xung quanh, sắc mặt của Lưu Dương cực kỳ khó coi, lần này thực sự là đã phải xấu mặt mà về nhà. Tiêu viện trưởng và tịch sư Tây Viện cũng đã phóng lên đây. Mạc Sư liền bước qua nói sơ về sự tình. Sau đó mọi người liền trông thấy sắc mặt của tiêu viện trưởng trở nên rất khó coi. Viện trưởng, Lưu Dương nhất thời xúc động, bất quá cũng may chưa tạo thành tổn hại gì, mong rằng có thể được niệm tình. Liễu Mộ Bạch thấy vậy thì liền vội vàng cất tiếng nói. À, ý của Liễu học trưởng chính là nhất định phải đợi hắn ta dùng xong phá linh châu, đem ta đánh trọng thương hoặc là chết đi thì mới xem như là có chuyện hả? Mộc Trần mỉm cười châm biếm. Nghe vậy, Liễu Mộ Bạch thần sắc lạnh lùng liếc nhìn Mộc Trần mà nói. Người muốn thế nào? Đây không phải là ta muốn như thế nào, mà chính là Bắc Linh Viện có Bắc Linh Viện viện quỷ. Việc xảy ra ở trong viện thì cứ theo quy định mà xử lý là hợp tình hợp lý rồi. Mộc Trần không chút nào nể mặt mà cười nói. Liễu Mộ Bạch hàn quang lóe lên, vừa định nói gì đó thì đã bị Tiêu viện trưởng phất tay ngăn lại. Lão ta nhìn hai vị sư phụ của hai viện mà hỏi. Việc này nên xử lý như thế nào? Dựa theo quy định, Liễu Dương sẽ bị hủy bỏ tư cách để thăng cấp lên thiên giới lần tới. Mạc sư suy nghĩ trong chốc lát rồi trả lời. Mà Liễu Dương nghe thấy vậy, sắc mặt liền kịch biến. Không thể thăng cấp lên thiên giới, như vậy sẽ không có tư cách để mà tranh đoạt danh ngạch đi vào ngũ đại viện. Điều này đối với hắn ta mà nói sẽ là đả kích chí mạng. Như vậy có nặng tay quá hay không? Người đủ tư cách tranh đoạt danh ngạch ngũ đại viện ở bên trong học viện của chúng ta vốn cũng đã quá ít rồi. Tịch sư trầm ngâm một chút, sau đó hạ giọng nói tiếp. Hơn nữa, nếu như làm như vậy, phụ thân của Liễu Dương e rằng sẽ không từ bỏ ý đồ. Mặc dù Bắc Linh Viện chúng ta cũng không phải là sợ hắn, thế nhưng mà gây hiềm khích với đệ nhất đại vực của Bắc Linh Cảnh, như vậy thì phiền toái cũng không nhỏ. Thế nhưng mà phụ thân của Mộc Trần cũng là vực chủ của Mộc Vực đấy. Nếu cứ như thế bỏ qua việc này, sợ rằng Mộc Vực chắc chắn sẽ có oán khí. Mạc sư liền đáp lại. Tiêu viện trưởng bất đắc dĩ lắc đầu. Nếu như chuyện mới xảy ra là giữa hai tên đệ tử bình thường thì cũng không thấy nỗi quá đau đầu. Thế nhưng mà hiện tại hai người này lại đều là thiếu chủ của hai vực ở bên trong Bắc Linh Cảnh. Nghiêng về một bên nào thì cũng không có tốt. À, Mộc Trần à. Nghĩ một lát, Tiêu viện trưởng đột nhiên nhìn Mộc Trần, cười tủm tỉm mà nói. Cái chuyện này người nói... Mộc Trần trông thấy dáng vẻ tươi cười của Tiêu viện trưởng, trong lòng cũng đã rõ lão ta muốn nói gì, cho nên cười đáp lại. Viện trưởng, việc này đúng là do Liễu Dương đã lô mang một chút, ta cũng không bị thương chỗ nào, xem ra cũng có thể châm trước cho hắn ta một chút. Nghe được Mộc Trần nói như vậy, không chỉ Tiêu viện trưởng sửng sốt, mà ngay cả Liễu Dương ở bên cạnh cũng ngạc nhiên. Hiển nhiên là không thể ngờ tới Mộc Trần lại có thể buông tha cho hắn. Bất quá khi trông thấy khóe miệng của cái tên kia lại nổi lên dáng tươi cười thì ở trong lòng liền rùng mình. Cái tên khốn kiếp này bề ngoài nhìn có vẻ ôn hòa, thế nhưng mà thủ đoạn thì lại rất ngoan độc. Không cần nói đâu xa, khoảnh khắc ban nãy hắn ta rõ ràng muốn dùng mạng đổi mạng để mà cướp đoạt phá linh châu của chính mình. Ánh mắt ngoan độc như vậy đến bây giờ Liễu Dương vẫn còn nhớ như in. Nhưng mà dù sao hắn ta cũng đã làm trái với quy định. Như vậy đi, phá linh châu này ta sẽ không trả lại, coi như là bồi thường của hắn, ta cũng sẽ không so đo nữa. Mộc Trần cười tủm tỉm nói ra. Hắn biết rõ Tiêu viện trưởng bây giờ cũng rất khó xử, tiếp tục dây dưa thì cũng chẳng có ích lợi gì, như vậy còn không bằng nhân cơ hội này mà kiếm trác một chút, thuận lợi cấp cho mấy người này một cái ân tình, như vậy còn hay hơn. Ngươi... Liễu Dương nghe thấy Mộc Trần muốn nuốt mất khỏa phá linh châu của mình, ánh mắt nhất thời nổi giận, trừng trừng mà nhìn Mộc Trần. Phá linh châu này là do phụ thân hắn tự tay chế tạo để cho hắn dùng làm vật bảo mệnh, giá trị cực kỳ cao. Ngươi không muốn hả? Như vậy cũng chỉ có thể theo quy định mà làm thôi. Mộc Trần liếc mắt nhìn Liễu Dương, ra vẻ bất đắc dĩ nói ra. Nghe vậy, khóe mắt của Liễu Dương liền giật thót, giờ cũng chỉ đành phải cắn răng nuốt vào bụng. Phá linh châu tuy rằng chân quý, thế nhưng mà nếu như so với danh ngạch của ngũ đại viện thì vẫn chẳng là cái gì cả. Người đã thích phá linh châu, như vậy thì cứ tặng cho người đi. Tâm cơ của Liễu Mộ Bạch dĩ nhiên là sâu hơn so với Liễu Dương. Hắn ta liếc mắt nhìn Mộc Trần, cười nhạt nói. Mộc Trần cũng là liếc mắt nhìn về phía hắn. Cho dù Liễu Mộ Bạch có che giấu tốt thì Mộc Trần vẫn biết rõ cái tâm âm trầm của kẻ này. Tâm cơ của tên này hơn hẳn so với Liễu Dương, mà phiền toái cũng cao hơn một chút. Được rồi, nếu như Mục Trần đã không tính toán, như vậy việc này liền bỏ qua. Nhưng mà về sau, nếu như Lưu Dương còn tái phạm, bất kể phụ thân của ngươi có là ai, thì Bắc Linh Viện chúng ta cũng sẽ lấy viện quỷ mà xử lý. Tiêu viện trưởng nhận thấy Mục Trần đã dàn xếp ổn thỏa, giải đi cái đau đầu của lão, thì trong lòng cũng nhẹ nhõm. Ánh mắt nhìn Mục Trần cũng đã có vẻ mến mộ hơn. Thế nhưng mà đối với Lưu Dương thì lời nói ra lại rất nghiêm khắc. Sắc mặt của Lưu Dương hết đỏ rồi lại trắng, nhưng cũng chẳng dám nói ra thêm lời nào. Cho dù Bắc Linh Viện ở vào thế trung lập, thế nhưng mà bọn họ cũng chẳng hề e ngại Lưu Vực một chút nào. Như vậy đa tạ viện trưởng. Lưu Mộ Bạch mỉm cười, đồng thời cũng chắp tay với Mục Trần mà nói: cũng phải đa tạ Mục Trần học đệ. À, sau này người cũng đã là đệ tử thiên giới rồi, ta cũng cảm thấy rất có hứng thú đối với người. Hy vọng sau này có cơ hội luận bàn với nhau một chút. Vừa nói, khuôn mặt anh Tuấn vừa hiện ra vẻ tươi cười, thế nhưng mà ở sâu trong khóe mắt lại lưu động một tia âm trầm lạnh lẽo, ít ai có thể phát hiện ra được. Liễu học trưởng nói quá lời rồi. Mục Trần liếc nhìn Liễu Mộ Bạch, khuôn mặt hơi gầy nhưng khôi ngô, giống như ánh mặt trời, hiện ra nét tươi cười, nhanh chóng bắt tay Liễu Mộ Bạch, sau đó rút trở về. Sâu trong ánh mắt vẫn tinh lặng như mặt hồ. Liễu Mộ Bạch này tuy rằng rất ưu tú, lại cũng biết ẩn nhẫn, thế nhưng chẳng qua so với mấy tên ở bên trong linh lộ thì trình độ của hắn ta vẫn còn kém lão luyện một chút. Ở phía trên đài, hai người vui vẻ bắt tay nhau. Cho dù cả hai đều tươi cười, thế nhưng vài người nhạy bén thì hoàn toàn có thể nhận ra được ẩn giấu bên dưới sự bình thản đó chính là sự đối chọi vô cùng gay gắt. Chà chà, Mục Trần này thật đúng là cũng có chỗ lợi hại, đối mặt với Liễu ca lại không hề nhân nhượng gì cả. Đám học trưởng Tây Viện Thiên Giới khi trông thấy một màn này thì cũng bật ra tiếng. Chưa nói tới thực lực của Mục Trần ra làm sao, chỉ riêng khi phách lúc này khi đứng ở trước mặt của Liễu Mộ Bạch thì cũng đã đủ khiến cho bọn họ líu lưỡi rồi. Sau này Thiên Giới Bắc Linh Viện có thêm sự gia nhập của nhân vật này, e rằng sẽ càng thêm náo nhiệt đấy. Hồng Lăng vuốt mái tóc đen, nheo mắt nhìn thiếu niên đang đối diện với Liễu Mộ Bạch. Khí chất khôi ngô tuấn giật đó so với năm xưa thì hoàn toàn bất đồng, chênh lệch giống như là lòng sông với đáy biển, khiến cho tâm tình của nàng hơi xao xuyến. Bất chi bất giác, một kẻ từng bị nàng bỏ qua không hề quan tâm tới đã trở nên xuất sắc tới mức này rồi. Như vậy sự tình của Lưu Dương đã ổn định, Tiêu viện trưởng cũng tuyên bố kết quả tỷ thí. Lần này đồng viện dĩ nhiên đã chém ra phong vân. Mộc Trần, Lưu Dương, Đàm Thanh Sơn, Mộ Nguyên là đệ tử địa giới đã vượt qua linh động cảnh, thuận lợi mà thăng cấp vào thiên giới. Đến lúc này tỷ thí học viện cũng đã kết thúc, Mộc Trần cũng duỗi lưng, khoảng cách tới ngũ đại viện cũng đã gần thêm một bước nữa. Ân oán không hồi kết ở bên trong linh lộ kia chúng ta sẽ cùng nhau giải quyết ở bên trong ngũ đại viện. Mục Trần ngẩng đầu nhìn về chân trời xanh thẳm, khoe miệng nở nụ cười. Cơ huyền á, lúc này cơ hội sắp tới rồi, chúng ta cũng nên đấu một trận cho sảng khoái đi. Hết chương 15. Chương 16 Bắc Linh Viện Thiên Giới. Các bạn đang nghe bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Thần Thổ Đậu do A Nam diễn đọc. Kênh YouTube của A Nam chính là A Nam Truyện Audio. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích giọng đọc của A Nam thì xin hãy truy cập vào kênh YouTube, nhấn nút đăng ký theo dõi để có thể đón nghe những tập truyện mới nhất vào 18 giờ và 19 giờ hàng ngày. Đồng thời, sau khi nghe xong mỗi tập truyện cũng đừng quên like và chia sẻ để ủng hộ cho A Nam nhé. Còn bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau đi vào nội dung của chương truyện này. Tỷ thí học viện đã kết thúc, thế nhưng náo nhiệt mà nó mang lại thì vẫn bao phủ cả Bắc Linh Viện. Tới mấy ngày sau đó, người người ở bên trong địa giới Bắc Linh Viện thì vẫn say sưa mà thảo luận về trận kịch chiến giữa Lương Viện ngày hôm đó. Ở bên trong Bắc Linh Viện, Mục Trần nếu như không có câu chuyện linh lộ kia thì đúng là không quá nổi bật. Dù rằng thân thế của hắn ta cũng không kém, thế nhưng mà so với Lưu Dương, một tên đại nhân vật rực rỡ chói mắt, thì về mặt danh tiếng vẫn đúng là khá chênh lệch. Bởi thế, khi cả hai đối chiến thì cũng không có quá nhiều người xem trọng Mục Trần. Thế nhưng mà không ngờ, chuyện mà bọn họ coi là không thể nào vậy mà đã xảy ra. Mộc Trần nhìn có vẻ kém thế hơn, thế nhưng mà lại cường hoành mà đánh bại Lưu Dương, giành lấy bài danh đệ nhất của địa giới, đồng thời cũng thành công thăng cấp lên thiên giới. Hơn nữa, mọi người cũng biết rõ, với thực lực linh động cảnh trung kỳ của Mộc Trần, cho dù có đạt ở bên trong thiên giới của Bắc Linh Viện, thì chắc chắn cũng phải có thứ hạng không kém một tí nào. Việc đó đã khiến cho không ít kẻ phải thầm than. Mộc Trần có được tư cách duy nhất ở bên trong Bắc Linh Cảnh để mà tham gia vào linh lộ, thực sự cũng không quá khó tin giống như người ta vẫn thường nghĩ. Ở Bắc Linh Viện, thiên giới chính là nơi hội tụ của những đệ tử ưu tú nhất. Muốn đi vào bên trong thiên giới, điều kiện mấu chốt chính là phải có thực lực linh động cảnh. Nói cách khác, kẻ yếu nhất ở bên trong thiên giới cũng đã có thực lực linh động cảnh sơ kỳ. Mỗi một tên đệ tử của địa giới đều bởi vì mục tiêu thăng cấp lên thiên giới mà phấn đấu. Mà đây cũng chính là tấm ván duy nhất để có thể bước qua cây cầu tiến vào ngũ đại viện. Chỉ khi nào có thể thăng cấp lên thiên giới, như vậy mới có tư cách để mà tranh đoạt danh ngạch của ngũ đại viện. Ngũ đại viện chọn lựa đệ tử cực kỳ khắc nghiệt, mà điều kiện tiên quyết chính là đệ tử trước 18 tuổi thì phải đạt tới cảnh giới linh luân cảnh. Chỉ riêng cái điều kiện này thôi thì cũng đã khiến cho vô số thiếu niên phải chùn bước rồi. Mà thực tế, hiện tại ở bên trong thiên giới của Bắc Linh Viện đạt tới cái yêu cầu này cũng chỉ có không quá 5 người. Từ đó cũng có thể thấy người được ngũ đại viện tuyển chọn là đáng sợ tới cỡ nào. Bất quá, điều kiện tuy rằng khắc nghiệt như vậy, thế nhưng vẫn có vô số thiếu niên thiếu nữ tiền phú bất phàm cứ như vậy lao đầu vào lửa cố gắng mà tranh đoạt. Điều này là bởi vì ngũ đại viện rất cường đại, ngay cả bản thân Mộc Trần cũng rất rõ ràng điều này. Nhìn bề ngoài thì Bắc Linh Cảnh cũng có vẻ mênh mông rộng lớn đấy, thế nhưng mà ở trong mắt của ngũ đại viện thì lại không bằng một con kiến. Mấy đại vực chủ của Bắc Linh Cảnh nhiều lắm cũng chỉ có thực lực thần phách cảnh, mà ở bên trong ngũ đại viện chỉ cần tùy tiện lấy ra một tên đạo sư thì cũng đã sớm siêu việt hơn cái thực lực này rồi. Như vậy cũng có thể hiểu được, ở bên trong ngũ đại viện mới chân chính có chí tôn cường giả tồn tại. Đó chính là những nhân vật siêu cấp cường đại, chỉ cần giơ tay nhấc chân là có thể sàn núi lấp biển. Những thiếu niên có thiên phú giống như là Mộc Trần, muốn bộc lộ tài năng ở bên trong lớp lớp thiên tài yêu nghiệt xuất hiện tại đại thiên thế giới này, nếu như không có được sự hướng dẫn dạy dỗ mà chỉ một mình tu luyện, như vậy chắc chắn sẽ khó mà thành châu báu. Giống như câu nói của người ta, là ngọc thô thì cũng cần phải được đại sư tỉ mỉ tạo hình thì mới có thể tỏa ra ánh sáng lung linh của nó được. Mà dĩ nhiên, trình độ giáo dục cao cấp tới như vậy ở Bắc Linh Viện tuyệt đối là không có, phụ thân của Mộc Trần cũng không có. Theo suy nghĩ của hắn, có lẽ mẫu thân của mình thật sự cũng có khả năng đó, thế nhưng mà đáng tiếc. Do đó, cũng chỉ còn ngũ đại viện sẽ là hòn đá bắt buộc mà hắn ta phải bước qua trên con đường để trở thành cường giả. Này, hai người nhanh nhanh một chút, hôm nay là lần đầu tiên đi qua thiên giới để tu luyện, mà sao lại từ từ chậm chậm như vậy? Ở trên một con đường nhỏ lát đá che kín bóng cây, Đường Thiên Nhi đang tỏ ra rất bất mãn, nhìn về hai thiếu niên đi đằng sau của nàng ta mà quát lớn. Mộc Trần nhìn bóng dáng thon thả mềm mại của Đường Thiên Nhi ở phía trước, ngược lại vẫn tỏ ra biếng nhác mà trả lời. Gấp gáp làm cái gì? Không phải vẫn còn thời gian hay sao chứ? Đầu đất, chậm chạp như ngươi thì khi tới nơi tu luyện, mấy cái vị trí tốt người ta đều chiếm hết cả rồi. Nghe vậy, Đường Thiên Nhi liền trợn trắng mắt mà mắng to. Mộc Trần chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Đàm Thanh Sơn ở bên cạnh cũng chỉ biết gãi đầu. Mộc Trần, chúng ta nên nghe theo Thiên Nhi học tỷ, đi nhanh lên một chút. Khi nói, ánh mắt hắn ta nhìn bóng dáng là lướt ở trước mặt. Xưa này vốn dĩ không cười không nói, ấy vậy mà cũng bất giác đã đỏ mặt. Mộc Trần ngạc nhiên nhìn thấy gương mặt đã đỏ lựng của hắn ta, nhưng không được mà cười nói. Hey, này, người thích Thiên Nhi tỷ đấy hả? Nghe thấy vậy, Đàm Thanh Sơn lại càng thêm đỏ mặt, thậm chí ở trên trán còn đã đổ ra không ít mồ hôi. Mộc Trần còn chưa kịp nói nữa thì Đường Thiên Nhi đã nổi nóng mà quay lại, giơ chân đá vào đầu gối hắn. Còn ở đó nói hưu nói vượn, có tin ta đập cho ngươi đẹp mặt hay không? Từ đầu gối truyền tới cơn đau không hề nhỏ, khiến cho Mộc Trần méo cả miệng. Bất quá khi trông thấy Đường Thiên Nhi nổi cáu thì cũng vội vàng ho khan một tiếng mà chạy lẹ. Được rồi, mau mau đi tới tu luyện trường. Lúc này, Đường Thiên Nhi mới hừ nhẹ, vừa đi vừa nói. Các người mới vừa tới thiên giới, xem như là người mới, sau này phải chú ý một chút. Thiên giới rất phiền phức, lại có rất nhiều kẻ ra vẻ ta đây, rất đáng ghét. Tuy rằng phụ thân của ngươi là vực chủ mộc vực, thế nhưng mà ở bên trong Bắc Linh Viện thiên giới này cũng có rất nhiều người lại chẳng xem vào đâu cả. Ấy, Thiên Nhi tỷ, ngươi nghĩ rằng ta thích dùng thanh thế của cha mình để mà ép người ta sao? Mộc Trần khẽ cười mà trả lời. Nghe vậy, Đường Thiên Nhi hơi suy nghĩ, sau đó mới gõ chán. Đúng vậy á, ở bên trong Bắc Linh Viện này chưa bao giờ thấy Mộc Trần lôi thân thế của phụ thân mình ra ngoài miệng. Tất cả danh tiếng đều là hắn ta tự dựa vào bản thân mình mà có được đấy. Người biết như thế là tốt rồi. Đường Thiên Nhi sang giọng nói, sau đó lại tiếp tục. Mặt khác, ở bên trong thiên giới cũng có rất nhiều tên giảo hoạt. Người cũng biết rồi đó, cho nên đừng có rước lấy phiền phức vào thân. Bọn chúng vốn thừa hiểu, không có tư cách đi lên tiếp nữa. Thế nhưng mà cũng vì vậy, bọn chúng mới là phiền toái đấy. Mộc Trần gật đầu, hắn ta tự biết Đường Thiên Nhi ám chỉ mấy kẻ giảo hoạt đó là ai. Đó chính là những kẻ không đủ tư cách để gia nhập Ngũ Đại Viện, thế nhưng mà lại chưa chịu rời khỏi Bắc Linh Viện. Rõ ràng chính là mấy cái tên giả đầu, thế nhưng vẫn còn mang tư cách đệ tử. Mấy tên đó đều đã hơn 18 tuổi, nhưng mà vẫn chưa đạt tới linh luân cảnh, cho nên đã mất đi tư cách gia nhập Ngũ Đại Viện. Đã không còn mục tiêu, thế nhưng bọn chúng lại không chủ động rời khỏi Bắc Linh Viện. Cứ giả ngu giả ngơ, ăn dầm nằm dề, chờ tới khi nào bị người ta đuổi đi. Bởi vậy, bọn chúng cũng chẳng xem quy định của Bắc Linh Viện là cái cọc khô gì, cho nên bình thường cũng chẳng có ai muốn trêu chọc vào bọn chúng. Ta cũng đâu có thích trêu chọc vào người khác chứ. Mộc Trần lắc đầu, không nói gì thêm nữa. Thế nhưng mà Đường Thiên Nhi quen biết với hắn đã lâu, cho nên hiểu rất rõ. Cái tên tiểu tử này không có đi chọc ghẹo người khác. Thế nhưng mà nếu ai đó tới trêu chọc hắn, thì cái tên thiếu niên mới nhìn qua thì có vẻ tính tình hiền lành, sẽ cho hắn ta biết được thế nào mới là nhìn mặt bắt hình rong. Yên tâm đi, ta sẽ bảo vệ ngươi. Ở bên trong thiên giới đồng viện, ta cũng chẳng sợ ai cả. Đường Thiên Nhi che miệng cười duyên, nét mặt như hoa, rất là động lòng người. Mà Đàm Thanh Sơn ở bên cạnh trông thấy hai người cười nói thân thiện như vậy thì cũng không có chen vào, chỉ thành thành thật thật mà đi theo. Ba người một đường đi về hướng đông của Bắc Linh Viện. Hơn 10 phút sau, rốt cuộc cũng dừng lại. Ánh mắt nhìn về phía trước, một tòa đại điện khổng lồ đã xuất hiện. Ở phía bên ngoài đại điện, người người đang qua lại. Đó chính là những đệ tử cũng đang vội vàng mà tiến vào. Khi nhìn thấy tòa đại điện này, ánh mắt Mộc Trần liền trở nên kinh ngạc. Hắn ta cảm thấy được thiên địa linh khí ở xung quanh giống như đang bị khu vực này hấp dẫn tới, đang cuồn cuộn không ngừng mà hội tụ vào bên trong đại điện ở trước mặt, khiến cho nó trở nên nồng đậm hơn rất nhiều. Đây chính là tụ linh trận đấy ư? Mộc Trần kinh ngạc thốt lên. Nghe vậy, Đường Thiên Nhi gật đầu, kiêu hãnh mà nói ra. Đại điện tu luyện này chính là trọng địa của Bắc Linh Viện. Chỉ có đệ tử thiên giới thì mới đủ tư cách tiến vào bên trong đó. Bắc Linh Viện ta phải bỏ ra chi phí lớn để mời một vị linh trận sư từ bên trong Ngũ Đại Viện đi tới đây để mà bố trí một cái tụ linh trận cấp 3. Đây chính là cái tụ linh trận cấp 3 duy nhất ở bên trong Bắc Linh Viện của chúng ta đấy. Hả? Tụ linh trận cấp 3? Nghe vậy, Mộc Trần liền liếm môi. Tụ linh trận là một loại trận pháp rất có ích cho tu luyện. Bản thân Mộc Trần là thiếu chủ của Mộc Vực, cho nên dĩ nhiên cũng biết rõ giá trị của tu linh trận cấp 3 là mức nào. Chính ngay cả Mộc Vực của cha hắn cũng không có đủ kinh phí để mà xây dựng nó. Chưa nói đến tài liệu chân quý khổng lồ, chỉ riêng cái vị linh trận sư muốn mời tới thì cũng không phải chỉ cần có tiền tài, mà còn phải có được thực lực nhất định nào đó. Bắc Linh Viện có thể mở tới được, nguyên nhân không ít có lẽ là bởi vì quan hệ ẩn nghĩa. Ta nghe nói ở bên trong Ngũ Đại Viện có cả tụ linh trận cấp 6, mà thậm chí còn là cao hơn nữa. Chà chà chà, tu luyện ở bên trong đó, tốc độ ở bên ngoài không thể nào so sánh nổi đâu. Đường Thiên Nhi hơi mơ màng cất tiếng nói, chỉ là một cái tụ linh trận cấp 3 thì đã khiến cho nàng cảm thấy lợi hại lắm rồi. Cái tụ linh trận cấp 6 huyền thoại kia, quả thật là nàng ta không thể nào tưởng tượng nổi. Khi nào tỷ có thể đi vào ngũ đại viện thì tự nhiên sẽ có thể hưởng dụng thứ đó thôi. Đi thôi, chúng ta đi vào. Mộc Trần cười nói, sau đó dẫn đầu bước đi vào bên trong đại điện, được cho là chân quý nhất ở bên trong toàn bộ Bắc Linh Viện. Xuyên qua cái cổng lớn có thủ vệ dày đặc, cái đầu tiên đập vào bên trong mắt chính là một cái quảng trường rộng lớn. Phủ kín cả quảng trường chính là những khối đá rất lớn. Ở trên mấy khối đá tràn đầy những linh văn phức tạp, lóe ra hào quang, không ngừng hút lấy thiên địa linh khí ở bên ngoài. Mộc Trần nhẹ hít vào một hơi, liền đã cảm giác được linh khí tràn đầy đang theo hơi thở mà tiến vào bên trong cơ thể mình, cho nên nhịn không được mà ca thán một tiếng. Quả nhiên là có tu linh trận cấp 3 có khác. Này, thời gian tu luyện cũng rất nhanh tới rồi. Chúng ta phải nhanh chóng đi tới trung ương của linh trận, tìm một vị trí ngồi cho tốt. Ở nơi đó, linh khí càng đậm hơn đấy. Đường Thiên Nhi lôi kéo Mộc Trần dẫn theo Đàm Thanh Sơn bước vào tu luyện trường. Lúc này, ở giữa sân đã có không ít đệ tử thiên giới đứng ở đó. Đường Thiên Nhi xinh đẹp như vậy, cho nên dĩ nhiên rất nổi tiếng ở tại bên trong thiên giới Đông Viện. Ngay khi vừa mới trông thấy nàng ta thì đã có không ít ánh mắt hâm mộ phóng tới. Này, tiểu tử kia là ai đấy? Sao lại có thể thân thiết với Đường Thiên Nhi như vậy? Hả? Hắn ta mà người cũng không biết à? Hắn ta chính là Mộc Trần kia đó. Tỷ thí học viện đã bại Liễu Dương, lấy danh hiệu đệ nhất địa giới mà thăng cấp lên thiên giới chúng ta đấy. Nghe nói Mộc Trần này cũng đã đạt tới linh động cảnh trung kỳ. Hả? Linh động cảnh trung kỳ? Chà, rất lợi hại nhỉ. Ở bên trong thiên giới này cũng coi như là xếp hàng không tồi rồi. Đúng là không tồi, thế nhưng mà vẫn chưa đủ để cho hắn ta không cần kiêng nể gì ở trên thiên giới này. Ở đây không biết có bao nhiêu tên ngày nhớ đêm mong Đường Thiên Nhi đấy. Khương Lập, Đặng Dũng, có ai mà chưa đạt tới linh động cảnh trung kỳ cơ chứ? Tiểu tử này vậy mà có vẻ không ngại phiền toái à? Những lời bàn tán vang lên không ít, mà trong khi nói chuyện, ánh mắt bọn họ cũng nhìn về một phía ở bên trong tu luyện trường. Tại nơi đó có mấy người đang im lặng ngồi xếp bằng. Chẳng qua lúc này sắc mặt của bọn họ có vẻ rất âm trầm, mà cái tia âm trầm đó là bởi vì bọn họ đã trông thấy Mộc Trần đang bị Đường Thiên Nhi nắm tay mà kéo đi. Mộc Trần đi theo Đường Thiên Nhi, ánh mắt quét một vòng thì cũng đã thu hết tất cả mọi thứ vào trong mắt, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ mỉm cười. Đến lúc này hắn xem như đã biết Đường Thiên Nhi ở trên thiên giới Đông Viện được quan tâm tới cỡ nào. Hết chương 16. Chương 17. Tụ linh trận cấp 3. Được rồi, chúng ta sẽ ngồi ở đây. Đường Thiên Nhi vẫn chưa chú ý tới những ánh mắt ở bên trong tu luyện trường, đã lôi kéo Mộc Trần tới một vị trí cột đá có màu vàng. Ở phía trước cột đá có ba chỗ ngồi bằng ngọc thạch. Mộc Trần đưa mắt xem xét một chút, nhìn lên cột đá màu vàng đó, vẻ kinh ngạc liền xẹt qua trong mắt, khó có thể che giấu. Hắn ta cảm thấy rõ ràng linh khí đang tỏa ra từ bên trên phiến đá này rất là nồng đậm. Hiển nhiên đây chính là tụ linh trụ. Càng ở gần với tụ linh trụ, như vậy thì hiệu quả dĩ nhiên càng tốt hơn so với những chỗ khác. Chà chà, tụ linh trụ này hẳn là sử dụng tụ linh thạch để chế tạo thành đây mà. Không hổ là tụ linh trận cấp 3 ha. Mộc Trần không khỏi cảm thán. Tụ linh thạch là một loại tài liệu rất cần thiết đối với việc tu luyện. Giá cả của nó cũng không rẻ. Ấy vậy mà trụ đá ở trước mặt lại hoàn toàn do một khối tu linh thạch rất lớn mài thành, giá trị cực kỳ cao. Khó trách người người đều nói rằng muốn xây dựng tu linh trận thì phải là một thế lực có tài chính hùng hậu. Đường Thiên Nhi cũng gật đầu, sau đó ngồi xuống xếp bằng, thẳng lưng ưỡn ngực, quần áo bó sát người tạo thành những đường cong mê người, khiến cho rất nhiều kẻ đang ở trong quảng trường đều phải nhìn trộm. Thanh Sơn, người cũng tu luyện ở chỗ này đi. Mộc Trần cũng ngồi xuống, nhìn Đàm Thanh Sơn mà cười nói. Hắn rất rõ, vị trí tu luyện này hẳn phải là rất tốt. Lúc bình thường sẽ có không ít kẻ ra tay tranh đoạt với nhau. Thế nhưng bản thân hắn cũng chẳng ngại điều đó. Mình không muốn hống hách quá đáng, thế nhưng cũng chẳng cố ý ra vẻ hiền lành để cho bản thân phải uất ức. Mộc Trần ngồi lên trên ngọc thạch, cảm nhận thiên địa linh khí cuồn cuộn kéo đến càng ngày càng nhiều, thì ngay lập tức liền vận chuyển đại phù đồ quyết, hút lấy linh khí kia vào bên trong cơ thể, luyện hóa nó thành tia linh lực u tối, dùng mạnh tiên vào trong khí hải, khiến cho linh lực ở bên trong đó càng thêm hùng mạnh hơn. Có linh khí nồng đậm như vậy, Mộc Trần liền cảm thấy rõ tốc độ tăng trưởng của linh lực ở bên trong cơ thể đã tăng nhanh lên gấp đôi, mà lại còn liên miên không dứt. Tuy rằng tâm tính của hắn cũng khá là điềm tĩnh, thế nhưng mà tốc độ này cũng đã khiến cho hắn phải sung sướng ra tới mặt, cho nên ngay lập tức liền cố gắng không phân tâm nữa, tập trung tinh thần chìm sâu vào trong tu luyện. Mà Đường Thiên Nhi ở bên cạnh khi trông thấy Mộc Trần mới vừa ngay lập tức thì đã có thể tiến nhập vào trạng thái tu luyện, khoe môi không khỏi giật giật, rồi cũng nhắm mắt lại bắt đầu quá trình tu luyện của bản thân. Thế nhưng mà tu luyện cũng chưa được bao lâu thì đã bị tiếng ầm ĩ bên ngoài phá vỡ rồi. Mộc Trần trước tiên mở mắt ra nhìn về phía Đàm Thanh Sơn ở bên trái, và lúc này tên kia đã mặt mày xanh mét, hai đấm nắm chặt lại, đang cố gắng nén lại lửa giận đã sắp bùng phát ra. Mà trước mặt của hắn có hai tên có vẻ lớn tuổi hơn một chút, lúc này còn đang cười đùa chỉ trỏ Đàm Thanh Sơn. Các người muốn gì? Mộc Trần cao mày nhìn hai gã kia, giọng nói lạnh lùng. Hai tên nhìn qua Mộc Trần thì chân mày cũng nhíu lại, sau đó một kẻ cười nhạt vươn tay ra với Mộc Trần. Người chính là Mộc Trần đấy hả? Đã sớm nghe nói qua, ta gọi là Khư Lập, còn hắn chính là Đặng Dũng. Mộc Trần nhìn vào bàn tay đang vươn ra của Khư Lập, thế nhưng cũng chẳng có ý bắt tay với hắn ta, bởi vì từ bên trong đôi mắt của tên kia, hắn đã nhận thấy có một tia không hào hứng. Có chuyện gì không? Thấy Mộc Trần không phản ứng với mình, sắc mặt của hai người Khương Lập cũng không quá tự nhiên, chỉ về phía Đàm Thanh Sơn mà cười nói. À, không có gì, chỉ là muốn đổi chỗ với hắn ta mà thôi. Không đổi, các ngươi lần sau tự mình đi sớm một chút. Mộc Trần thản nhiên trả lời. Khương Lập, các ngươi muốn gì? Lúc này, Đường Thiên Nhi cũng đã tỉnh lại, nhìn thấy chuyện trước mặt, đôi mắt xinh đẹp trở nên giận dữ, thẳng thừng hét lớn. Khương Lập liền nhún vai cười nói. Ấy, Thiên Nhi, ngươi hẳn là cũng biết được quy định của tù luyện tràng. Vị trí này sao lại để cho người mới ngồi được cơ chứ? Ta cũng chỉ là muốn tốt cho hắn thôi, miễn cho tới lúc đó là bị người ta đố kỵ căm hận. Khương Lập nói xong thì khẽ liếc mắt nhìn Mộc Trần. Cả hai tên tuy rằng rất ghét Mộc Trần, thế nhưng mà cũng hiểu rõ Mộc Trần cũng không phải là cái loại dễ chọc vào. Thực lực cũng không hề thấp hơn bản thân của cả hai, thân thế gia cảnh cũng khá là nổi bật. Bởi thế cho nên không thể trực tiếp tìm phiền toái với hắn ta, mà liền chuyển qua Đàm Thanh Sơn ở bên cạnh. Hiển nhiên ý đồ chính là muốn dùng cây dọa khỉ, gõ đầu Mộc Trần một chút. Người... Đường Thiên Nhi nổi giận, vừa muốn nói gì đó thì đã bị Mộc Trần phất tay ngăn cản lại. Hắn cau mày nhìn hai người Khương Lập mà nói. Ta biết, những vị trí như thế này chỉ có những người có thực lực mới có tư cách để ngồi. Ta tự cho rằng mình có đủ tư cách này, mà Đàm Thanh Sơn là bằng hữu của ta, bởi thế cho nên hắn cũng sẽ ngồi ở đây. Nếu ngươi có ý kiến gì hoặc là muốn ta chứng minh thực lực của chính mình mà nói, ta đây sẵn sàng bồi tiếp. Động tĩnh ở bên này khá lớn, cho nên hiển nhiên cũng đã đưa tới rất nhiều người chú ý. Do đó, mỗi một chữ vừa mới thốt ra khỏi miệng của Mộc Trần đều lọt vào trong tai của bọn họ rất rõ ràng. Điều này cũng đã khiến cho rất nhiều kẻ đều ngạc nhiên. Cái tên lính mới này quả nhiên có vẻ lợi hại đấy. Sắc mặt hai người Khương Lập đã trở nên khó coi. Bọn họ cũng không đoán ra được Mộc Trần bề ngoài trông có vẻ ôn hòa, thế nhưng lại là một kẻ ngang ngược tới như vậy. Tuy rằng căm tức, thế nhưng nhất thời lại không có dám quát mắng. Cả hai kẻ đều đã từng nghe qua chiến tích đánh bại Lưu Dương, một kẻ có được linh mạch nhân cấp của Mộc Trần. Đối với Lưu Dương, bản thân cả hai người cũng chưa nắm chắc có thể thắng được hắn, thế nhưng mà Mộc Trần rõ ràng đã làm được. Bởi thế cho nên cả hai cũng không chắc có thể chiến thắng được Mộc Trần. Không hổ là thiếu chủ Mộc Vực á, nói chuyện cũng văng ra hào khí ngút trời. Ngay khi Khương Lập, Đặng Dũng đang cảm thấy tiền thoái lưỡng nan bởi vì bị kẹt vào thế cười hổ khó xuống, thì một tiếng cười the thé khó nghe đã đột nhiên vang lên từ đằng sau. Khương Lập quay lại, khi trông thấy thân ảnh của người tới thì thần sắc lập tức trở nên vui mừng. Là đại ca. Nghe giọng nói của Khương Lập có vẻ sung sướng thì Mộc Trần cũng nhìn lại. Một bóng người đang chậm rãi bước tới, niên kỷ khoảng chừng 18 tuổi, hốc mắt hơi sâu, môi khá mỏng, khí vị khá lạnh nhạt. Hả? Là Thống? Khi Đường Thiên Nhi trông thấy người này thì gương mặt cũng trầm xuống mà thốt lên. Là Thống hả? Mộc Trần cũng nhíu mày. Đối với cái tên này, hắn thật sự cũng chẳng có gì xa lạ. Phụ thân của tên này cũng là một vị vực chủ. Chẳng qua là lúc năm ngoái, là Thống đã tròn 18 tuổi. Thế nhưng mà thực lực vẫn chỉ là ở vào linh động cảnh hậu kỳ. Cho nên nói cách khác, hắn ta đã không có tư cách để mà tiến vào Ngũ Đại Viện. Mà kẻ như thế này thì đúng chính là ở trong miệng của Đường Thiên Nhi, mấy cái tên giả hoạt, loại người phiền toái nhất. Mộc Trần, thật là lâu rồi không có gặp. Là Thống đi tới trước mặt Mộc Trần, khóe miệng khẽ cười, nét cười không hiền lành. Hai người vốn cũng đã biết nhau từ sớm, mà từ xưa tới nay vẫn luôn nhìn nhau không vừa mắt. Mộc Trần cũng liếc mắt nhìn tên kia. Người cũng muốn đến trước mặt ta đùa giỡn ủy phòng à? Ấy, ta nào có dám. Ngươi chính là thiên tài, đạt được tư cách tham gia lĩnh lộ đấy hả? Là Thống bĩu môi, ra vẻ kinh ngạc. Ở bên trong lời nói cũng không hề che giấu vẻ ghen tị. Lúc trước, khi nghe được tin Mộc Trần đạt được tư cách đó, hắn ta thực sự đã tức đến nỗi đỏ cả mắt. Hiện tại, hắn ta đã quá 18 tuổi mà vẫn còn chưa đạt tới linh luân cảnh. Con đường tiến thân vào Ngũ Đại Viện đã hoàn toàn đứt đoạn rồi. Lại nghĩ tới Mộc Trần, thiên phú cao như thế. Như vậy muốn đi vào Ngũ Đại Viện thì hắn là cũng chẳng có khó khăn gì. Điều đó càng khiến cho hắn thêm ganh ghét dữ tợn hơn. Mộc Trần cũng không nhìn hắn ta nữa. Cái tên là Thống này nếu so với Liễu Mộ Bạch thì chẳng là cái quái gì. Người lập tức tránh khỏi vị trí đó. Là Thống trông thấy Mộc Trần không để ý tới mình nữa thì lửa giận lại càng nồng, nhưng mà cũng không trực tiếp khiêu khích Mộc Trần, mà lại nhìn qua Đàm Thanh Sơn ở bên cạnh, lạnh lùng nói ra. Bất kể là dựa vào thực lực hay thân thế, thì hắn ta dĩ nhiên chẳng xem Đàm Thanh Sơn là cái gì. Là Thống, đừng có quá đáng. Mộc Trần từ tốn nói, nhưng mà bên trong giọng nói đã pha một chút lạnh lẽo. Ờ, làm sao, không phục à? Hay là muốn đánh với ta một trận? Nghe vậy, là Thống liền cười mỉa. Thực lực của hắn đã là linh động cảnh hậu kỳ, thật sự cũng chẳng e ngại Mộc Trần một chút nào. Ngược lại hắn ta còn đang muốn khơi mào để cho Mộc Trần nổi điên. Như vậy hắn ta mới có cớ để mà dọn dẹp cái tên khiến cho hắn ngày đêm ghen ghét này. Con người đen như mực của Mộc Trần nhìn chằm chằm vào La Thống. Mà khi con người đó quét qua thì khí thế của La Thống đúng là có hơi tắc lại một chút. Cho dù bản thân có ghen tị như thế nào thì hắn ta cũng hiểu rõ Mộc Trần có tư cách tham gia linh lộ đó là có cái ý nghĩa gì. Nếu như không phải nửa đường Mộc Trần đột nhiên bị đuổi ra thì e rằng hiện tại hắn ta thật sự chẳng có cái can đảm để mà đứng trước mặt của Mộc Trần nói này nói nọ. Khi thế bị kiềm hãm, bất quá là Thống đã rất nhanh hồi phục lại. Bất kể Mộc Trần đã từng trải qua những điều gì thì hiện tại cũng chỉ mới là thực lực linh động cảnh trung kỳ mà thôi, vốn gì đâu có phải là đối thủ của hắn cơ chứ. Sao, người không dám à? Là Thống thẹn quá hoa giận mà châm chọc. Là Thống, người đang làm gì? Bất quá, trong khi Mộc Trần vẫn còn chưa đáp lời, thì ở cách đó không xa đã có một giọng nói trầm trầm truyền tới rồi. Mọi người vừa nhìn qua thì đã trông thấy có một thanh niên khôi ngô đang bước nhanh tới, đứng ở trước mặt của La Thống. Mặc Lĩnh, ngươi có phải là nhiều chuyện quá không vậy? La Thống nhìn thấy kẻ trước mặt, chân mày cũng nhíu lại, khó chịu mà gắt lên. Trước mặt của hắn ta chính là một người cũng khá nổi tiếng ở bên trong Bắc Linh Viện, xếp hạng cũng không xa Liễu Mộ Bạch. Thực lực hiện giờ cũng đã là linh động cảnh hậu kỳ, rất có khả năng chỉ sau nửa năm nữa thì sẽ đột phá tới linh luân cảnh. Đến lúc đó, hắn ta cũng có tư cách để mà tiến vào Ngũ Đại Viện. Bởi vậy, cũng là một đối tượng trong điểm bồi dưỡng của Bắc Linh Viện. Bây giờ đã vào quá trình tu luyện rồi, ngươi còn ở đây quấy rối linh tinh. Mạc sư mà trông thấy thì ngươi đẹp mặt đấy. Mạc Lĩnh cũng có vẻ không thích La Thống, cho nên như mày nói. Sắc mặt La Thống liền khó coi. Thế nhưng mà Mạc Lĩnh này căn bản cũng chẳng ngại hắn, bởi thế chỉ có thể cắn môi nuốt giận. Mà lúc này một bóng người cũng đã thong thả đi vào tu luyện trường. Phần lớn đệ tử khi mới vừa trông thấy người kia thì ngay lập tức liền trở nên im như thóc, bởi vì người đó đúng chính là Mạc Sư. Nhìn thấy Mạc Sư xuất hiện, La Thống cũng không dám dây dưa nữa, giơ nắm đấm giữ giữ về phía Mộc Trần, sau đó không cam lòng quay về vị trí của mình. Các ngươi không sao chứ? Cái tên kia đúng là hơi đáng ghét, thế nhưng mà riết rồi cũng quen thôi. Mạc Linh trông thấy La Thống đã rời đi mới quay lại khẽ cười nói với Mộc Trần. Không có sao, đa tạ Mạc huynh. Mộc Trần mỉm cười hiền lành đáp lại. Không có gì. Ta nghe nói ngươi chính là người duy nhất ở Bắc Linh Cảnh đạt được tư cách để tham gia linh lộ đấy hả? Xem ra sau này ta lại có thêm áp lực rồi. Mạc Linh cười cười, cũng không có tán chuyện thêm, liền đã xoay người rời đi. Mộc Trần nhìn theo bóng lưng của Mạc Linh đã rời đi thì cũng cười. Đối với cái tên này cũng đã sinh ra một chút hào cảm. Mộc Trần, cảm ơn ngươi. Đàm Thanh Sơn ở bên cạnh tỏ ra rất cảm kích. Ấy, chúng ta cùng nhau đi tới đây, dĩ nhiên phải chăm sóc lẫn nhau một chút, cũng chẳng cần phải để ý tới mấy cái tên kia. Sớm muộn gì người cũng sẽ siêu việt bọn chúng thôi. Mộc Trần mỉm cười. Mà nghe vậy, Đàm Thanh Sơn mạnh mẽ gật đầu. Mạc Sư chậm rãi thong thả đi vào bên trong quảng trường, khẽ liếc mắt nhìn Mộc Trần, cũng không có nói tiếng nào, chỉ phất tay phóng ra mấy đạo hào quang chiếu vào trên cột đá. Ngay lập tức, tất cả mọi người liền cảm nhận thấy linh khí ở trong sân càng lúc càng nồng hơn. Hiển nhiên là mới vừa rồi Mạc Sư đã hoàn toàn mở ra tụ linh trận. Mộc Trần cảm thấy linh khí nồng đậm, cho nên nét cười càng rõ hơn, cũng không nhiều lời nữa mà liền ngồi xuống nhắm chặt hai mắt, lần thứ hai tiến vào trạng thái tu luyện, tập trung luyện hóa linh khí đang tràn vào bên trong cơ thể kia. Nửa ngày tu luyện nhanh chóng lặng yên trôi qua, đến khi tia linh lực cuối cùng được thu vào trong khí hải, Mộc Trần cũng chuẩn bị chấm dứt tu luyện thì thân thể của hắn đột nhiên mạnh mẽ mà run lên, một cảm giác kỳ diệu cũng từ bên trong khí hải lan tràn ra. Thanh linh sinh ra cảm giác kỳ diệu này khiến cho trong lòng của Mộc Trần cũng hơi run lên, sau đó thì lại cảm thấy vô cùng vui mừng, bởi vì đây chính là cảnh giới trúc cơ. Hết chương 17. A Nam xin chân thành cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Kênh YouTube của A Nam chính là A Nam Truyện Audio. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích giọng đọc của A Nam, xin hãy truy cập vào kênh YouTube, nhấn đăng ký theo dõi để có thể đón nghe những tập truyện mới nhất. Đồng thời cũng đừng quên like và chia sẻ sau khi nghe xong mỗi tập truyện các bạn nhé. A Nam xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương truyện tiếp theo.